Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, bắn chết tông sư. Lôi Nặc phát hiện, chính mình mệnh lệnh không hữu hiệu, Định Tây quân đã bắt đầu hoài nghi Lô Phi, có thể như thế vẫn chưa đủ, dù sao Lô Phi ở tả tướng quân vị trí trên đã có 10 năm. Chay lấy chế quân xâm nghiêm lệnh ra như sơn chứ danh. Định Tây quân sĩ vẫn là thật sợ hắn. Lại là một tiếng vang thật lớn. Phủ đại tướng quân tránh đường không? Thỉnh thoảng truyền ra tiếng hò hét. Chúng quân sĩ muốn đại tướng quân chết sao? Bắn Lô Phi chân, là rõ ràng là Bạch. Tự có phân trần, vào phủ cứu đại tướng quân quan trọng hơn. Phủ bên trong tiếng đánh nhau tới quá kịp thời. Lôi Nặc nếu không có cái này trợ công, sợ là liền Dương Phong đều ở đây do dự. Dù sao Lô Phi là tả tướng quân, tập uy ngày trọng, hắn một ngoại nhân nói có lý đi nữa. Định Tây quân sĩ cũng muốn nghĩ lượng liên tục. Lôi Nặc biết, hắn hạ lệnh chém giết Lô Phi, sợ là không ai nghe hắn. Chỉ là bắn bị thương bắt người thì bất đồng. Cho Lô Phi ngày sau cơ hội giải thích. Định quân thành bên trong càng phát hỗn loạn, mỗi bên trùng tiếng kêu giết cái này tiếng bên tai không dứt. Lôi Nặc biết phiền phức lớn, Lô Phi đây là chó cùng dứt dầu. Vũ Lâm nghe lệnh bắn chân, ở thời khắc mấu chốt này là nghệ lập rất Lôi Nặc. Hắn bất quá là Vũ Lâm trung lang trung, lại là khách quân, dám hạ như vậy mệnh lệnh cũng là lấy mạng xét ở. Nếu như sai, coi như hắn có nhất vị đồng dạng là tả tướng quân phụ thân, sợ là cũng không giữ được hắn. Bắn chân, Dương Phong cắn răng hạ lệnh. Thật can đảm, Lô Phi thả người nhảy hướng Lôi Nặc. Hắn toán nhìn ra, ghét nhất chính là chỗ này tiểu tử. Chỉ cần bắt hắn, áp chế Dương Phong hắn vẫn có niềm tin. Còn Vũ Lâm quân La Nghệ càng là không ở nói xuống, một cái khách quân tiểu tướng, lý cũng không cần để ý đến hắn. Người đang nửa khoảng không, mười mấy con linh tiễn bắn về phía hai chân của hắn. Định Tây quân còn đang do dự, Vũ Lâm quân sĩ binh mới chẳng cần biết hắn là ai đây. Thân là hoàng gia thân quân, tự giác cao nhân nhất đẳng, chỉ biết nghe theo tự gia tướng quân quân lệnh. Lô Phi trong tay trường đao ra khỏi vỏ, ở trước người treo nửa tròn, mười mấy con tiễn một con không lọt bị mẻ phi, thân giữa không trung, cư nhiên về phía trước bước ra một bước, tốc độ không giảm, trong tay cương đao hướng Lôi Nặc chém tới, keng keng Dương Phong kiếm trong tay, La Nghệ bàn tay kích, theo Lôi Nặc tả hữu, ung dung ngăn cản đánh xuống tới chiến đao. Ba người đều là đỉnh phong cửu phẩm, thực lực chênh lệch phảng phất, lấy hai chọi một, Lô Phi tự nhiên làm công vô ích, người còn chưa rơi xuống đất, càng nhiều hơn linh tiễn bắn về phía hắn hai chân, phía trước vẫn chỉ là một bộ phận Vũ Lâm quân. Thấy song phương xuất thủ, Lôi Nặc vừa nói minh bạch, lần này liền Định Tây quân đều có người bắn tên, nếu như cung hoàn hảo chút, cường nỏ liền khó ngăn cản, tên nỏ chỉ có cung tên phân nửa trường, không linh, xạ trình không bằng cung, nhưng là ở cự ly gần, nỏ so với cung mạnh hơn, chuẩn hơn, Lô Phi trong tay đao đều vũ thành một đoàn ngân quang. Vẫn như cũ không pháp ngăn cản cung nỏ, coi như hắn là cửu phẩm đỉnh phong vũ giả, ở mấy nghìn trước mặt đại quân, cũng là vô dụng. Ba hơi, chỉ ngăn trở ba hơi, một con tên nỏ bắn thủng bắp đùi của hắn, đau hắn trao mày, thân thể bị đau, phản ứng cũng chậm nửa nhịp, lại có ba con tên nỏ bắn trúng chân nhỏ, Lô Phi cũng nữa không thể chịu được tinh thần, ngã nhào trên đất, một hơi thở gian, lại có hơn 10 con tiễn bắn vào chân lên, có lực nỏ trực tiếp đem Lô Phi cao thấp chân xuyên thấu. Đóng vào trên đất, ngừng, Lưu Lương Bộ bắt được Lô Phi, nghiêm ra xem quản, dư người theo ta cứu đại tướng quân. Dương Phong truyền lệnh, theo Lô Phi xuất thủ, đến bắt người vào phủ. Trước sau chẳng qua mấy hơi thời gian, cung nỏ thượng huyền, thích khách là tông sư. Vào phủ sau ngoại trừ đại tướng quân, dư người đều có thể bắn chết. Lôi Nặc cao giọng hô, cũng có trước biểu hiện. Định Tây quân sĩ đối với cái này vị mặc thương đội áo bào trắng người trẻ tuổi tương đương tín phục. Theo Lôi Nặc cùng kêu lên đại quát, nóc nhà các phái một đội cung nỗ thủ. Luận đến trường thi chỉ huy, đây cũng không phải là Lôi Nặc cường hạng. Dương Phong không ngừng hạ lệnh, đại quân nhân mã hướng tránh đường phóng đi. Hai bên không ngừng có nhiều đội sĩ binh xa nhau, hoặc trên nóc nhà, hoặc đi đường vòng hai bên. Hậu viện, bắn, rất xa chứng kiến nhất vị lão giả, thả người đến nửa khoảng không, thân thể hướng cúi xuống sông, như thương ưng vật lộn. Dương Phong làm sao có thể cho hắn cơ hội? Định phía Tây quân nghiêm chỉnh huấn luyện, bắt lại cái kia lão giả trệ trống không trong nháy mắt. Vạn mũi tên đủ phát, cái kia lão giả chính xác được, đang ở không trung, hai chân đạp động, hình như có cầu thang, ngạnh sinh sinh đem thân thể cất cao vài thước, mấy trăm mũi tên theo chân hắn hạ xẹt qua. Tông sư khả năng, quả nhiên là không có người thường. Lôi Nặc nhìn con mắt đều thẳng, cái này thân thủ, luận võ hiệp kịch bên trong đặc hiệu còn nghiêu bức. Có thể tiếp đó, Lôi Nặc mới biết được, phim võ hiệp bên trong đặc hiệu, hoàn toàn chính xác không bằng cái này lão giả. Có thể cổ đại chiến tranh kịch bên trong sĩ binh, càng không pháp cùng Định Tây quân so sánh với, mũi tên này vừa phát ra, sẽ không có dừng đạo lý. Định Tây quân sớm chơi thục tam đoạn bắn trụm, cũng không cần tướng lĩnh chỉ huy, mũi tên thứ nhất bắn ra về sau. Cung nỏ đủ phát, liên miên bất tuyệt, mặc dù là tông sư khả năng, cũng không thể ngăn cản. Cái kia lão giả hiển nhiên ôm hẳn phải chết phía dưới. Lại không được quản bắn tới mũi tên, như ưng vậy đánh xuống. Hai tay như câu, ở mũi tên không ngừng vào thịt, máu tươi bắn tung tóe chung, đánh về phía đứng ở trên mặt đất Chu Trọng Cửu. Lúc này Chu đại tướng quân, hai mắt nhắm nghiền, mặt như trọng cây táo, hô hấp to trọng, đối đãi cái kia ưng chảo đến phụ cận, hai tay về phía trước, thôi xong vọng nguyệt, trưởng chật tấn công, một cổ vô hình kinh khí, theo hai người trưởng chỉ gian bốn phía, phương viên vài thước bên trong, gần trăm cân đôn đá bị khí lưu đánh bay, Chu Trọng Cửu cơ thể hơi rung động, cắn chặt hàm răng. Phía trước bị đánh lén, đã người bị trọng thương. Cái này lão giả liều mạng một kích, mặc dù so sánh lại phía trước yếu hơn phân nửa, nhưng hắn biết mình sợ là nhịn không được. Trưởng chợt giao thoa, cái kia lão giả nhất đầu mới ngã xuống đất, toàn thân đã bị bắn thành nhím, người đã không có khí, vẫn như cũ có nhiều hơn tiễn phóng tới. Dương Phong muốn tiến lên, rồi lại có điểm không dám. Hắn cùng La Nghệ thân là cửu phẩm vũ giả, tự nhiên nhìn ra được, Chu đại tướng quân sợ là không được, nhưng là Chu đại tướng quân nào đó Lôi Nặc thấy hai người không dám tiến lên, khuôn mặt hiện bi thương sắc. Lôi Nặc kiên trì tiến lên tiếp lời, còn có đặt mông lạn sự chút đấy, người trước đừng chết tốt đi, chờ đem sự tình đều xong xuôi, người muốn chết như thế nào đều được. Tâm lý là nghĩ như vậy, trong miệng tự nhiên không được dám nói thế với. Đây chính là nhân gia Chu Trọng Cửu địa bàn. Nhìn chung quanh một chút, hơn 1.000 Định Tây quân a, mỗi một người đều cùng người điên lại tựa như. Như không phải Dương Phong hạ lệnh, bọn họ có thể sử dụng cung nỏ trong tay, đem thích khách bắn thành thịt nát. Xem ra cái này vị Chu đại tướng quân ở Định Tây quân trong uy vọng vẫn là đầy cao. Hiện tại chết không được. Chu Trọng Cửu dẫn theo một hơi, mở hai mắt ra. Chu tướng quân, tiên sinh hơi chờ. Tướng quân tổn thương trọng. La Nghệ nhắc nhở, người chưa nói lung tung a. Chu đại tướng quân sợ là không được. Bây giờ còn có giọng điệu, ngươi nếu như đem hắn kích thích chết, đến lúc đó Định Tây quân hội đem cái này chướng coi như ngươi đầu lên. Hồng Nhãn Châu quân nhân là không có đạo lý có thể giảng. Nha, cái này tổn thương rất trọng. Quả nhiên là chết nhanh. Ngài hay là trước sống một hồi đi. Hiện tại chết không được phương tiện a. Lôi Nặc nghĩ được như vậy, từ trong lòng ngực lấy ra một đoạn nhỏ, gặm qua hồng tham. Lôi Nặc bình thường thân trên đều hội bị hai cây hồng tham. Nếu là có nguy hiểm, dùng để bảo mệnh. Nếu như không có nguy hiểm, dùng để mở gân. Hôm qua bắt đầu, hắn đã bị trói lên yên ngựa lên, kém chút bị đỉnh chết. Cảm giác kia không có pháp nói. Lôi Nặc cảm thấy, đây chính là thời khắc nguy hiểm nhất. Cảm giác không được thì gặm một cái. Nửa thiên thêm nhất muộn lên, đem hai chi ngũ diệp hồng tham đã gặm không sai biệt lắm. Liền thừa lại hạ thủ chung cái này một đoạn nhỏ. Đến phần sau đêm, khó chịu còn là khó chịu giống nhau, nhưng người lại càng ngày càng tinh thần, toàn thân cổ trướng tăng, giống muốn nổ lên, mắt thấy không kiên trì nổi. Lôi Nặc không thể làm gì khác hơn là lại dùng quả trám. Mở gân là đau, nhưng so với ngựa lưng trên cái kia trùng đem nội tạng đều đỉnh đi ra cảm giác, liền chính hắn cũng nói không được rõ ràng. Đến cùng loại nào thống khổ hơn? Vậy cùng đi đi, một viên quả trám hiển nhiên là không đủ. Đến trời sáng thời điểm, trên người của hắn 8 miếng quả trám đã toàn bộ ăn sạch. Cũng hoàn toàn lần đầu tiên toàn thân mở gân. Ngũ diệp hồng tham, ít một chút, dùng trước. Lôi Nặc giơ trong tay hồng tham nói đạo, hắn có thể kích động mấy nghìn Định Tây quân cầm hạ Lô Phi. Liền phải nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn họ, khiến cái này Định Tây quân ổn định lại. Nếu như lúc này nói Chu Trọng Cửu chết chắc, sợ là hắn Lôi Nặc có thể so với Chu Trọng Cửu chết còn nhanh hơn. Một chút xíu dịch xâm cửa vào, Chu Trọng Cửu nhãn trung cư nhiên vừa có sợi sinh mong đợi. Thân là tông sư, dịch xâm cửa vào là hắn biết là đồ tốt. Đây là chí ít 500 năm giã xâm. Nếu như nhiều phục mấy cây, coi như không pháp trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, chí ít mệnh có thể bảo trụ. Đáng tiếc quá ít, tối đa treo 1-2 thiên mệnh. Chu tướng quân, Tây Nam khởi loạn sự tình, cũng không thiếu sự tình muốn kịp thời xử lý. Lôi Mỗ nhìn ra được, Chu tướng quân người bị trọng thương, chẳng qua không có quan hệ. Lôi Mỗ có nắm chắc chữa cho tốt ngươi. Chỉ là muốn đối đãi 1-2 ngày, trước ổn định nhân tâm. Lôi Nặc đại nói rằng, cái này không chỉ có là nói cho Chu Trọng Cửu nghe, cũng là cho bốn phía mấy nghìn Định Tây quân nghe. Chu tướng quân, mắt thấy có mấy chuyện nhất định phải xử lý. Lô Phi phản loạn mấy thành kết cục đã định. Dương Phong tướng quân thần tốc, hư mưu kế của hắn. Lô Phi sợ là sẽ phải trước giờ khởi sự. Hắn người tuy là bị cầm xuống, nhưng còn có rất nhiều phụ thuộc người. Cũng xin đại tướng quân lệnh Dương Phong tạm lĩnh 3 thiên quân sự. Bình loạn việc không thể chờ. Nếu là có thể, mời đại tướng quân nháy mắt 3 hạ nhãn. Chu Trọng Cửu trong lòng hoảng sợ. Cái này tiểu gia hỏa còn thật là quý nhân a. Ngày trước chính mình cái này đại tướng quân, cân nhắc thiên sát khí ngất trời Định Tây quân trước mặt, thẳng thắn nói, không có nửa điểm sợ hãi, liền nháy mắt 3 lần nhãn. Dương Phong tướng quân nhưng khi nhìn đến, đại tướng quân có lệnh, mệnh người tạm đối đãi 3 thiên quân sự, lập tức bắt đầu bình loạn, các bộ thủ ổn đại doanh, không thể có chút nào hỗn loạn. Phàm không tuân theo lệnh người, lấy phản loạn chỗ, ngay tại chỗ giết chết. Ngoại trừ này bên ngoài, Lô Phi phản loạn mấy thành kết cục đã định, đề phòng có lọt lưới địch, phái mạnh mẽ một bộ, tạm thời khống chế Lô Phủ. Có khác Tây vực hàng thương Túc Lão ám sát đại tướng quân, cũng muốn phái đại quân khống chế được Tây vực hàng thương. Nhớ kỹ, Dương Phong tướng quân ngươi chỉ là tạm đối đãi quân sự. Tất cả lấy khống chế vì chủ, ngoại trừ loạn binh người, dư người chỉ khống không giết. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Chu Trọng Cửu. Chu Trọng Cửu liền nháy mắt 3 lần. Chu đại tướng quân thân vệ có ở đó không? Bộ thủ Trương Đà, bộ thủ Triệu Đoạt, bước ra khỏi hàng 2 người. Máu me be bét khắp người. Trương Đà cánh tay phải đoạn, Triệu Đoạt kéo 1 chân. Không có Trung Lang, Hổ Bí, Lôi Nặc kinh ngạc hỏi. Chu Trọng Cửu nhưng là đại tướng quân, bên người có ít nhất 3.000 trở lên thân vệ. Thân vệ chỉ huy chí ít cũng là Trung Lang tướng. Làm sao chỉ đi ra 2 cái bộ thủ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?